Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1308. Chương 1308. Tiêu Viêm bị nhằm vào. Tây Thiên Chiến Hoàng, Thiên Nguyên Đại Lục, Tiên Ma Lăng Viên bên trong. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít mộ bia. Cảm ứng đến mộ bia Hạ Tích chứa từng cỗ khi còn sống tu vi ít nhất là chí tôn cảnh trở lên cường giả thi thể, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Những cường giả này thi thể khi còn sống sở thuộc chủng tộc hắn hầu như đều có thể nhận ra được. Có gãy cánh thiên sứ, không đầu người khổng lồ, tay cụt ác ma, còn có rõ ràng có phương đông khí tức người tu đạo võ giả. Thậm chí còn có chôn cùng phi kiếm. Như thế lộn xộn phức tạp họa phong, để Tiêu Viêm có chút mộng bức. Thế giới này đến cùng là cái quỷ gì? Làm sao cảm giác giống như là thật nhiều cái khác biệt hệ thống tu luyện vị diện phát sinh lớn quy mô vị diện chiến tranh. Còn có cái kia thất thải quang trụ rõ ràng là địch không phải bạn. Đem hắn bắt đến nơi đây là vì cái gì đâu? Trầm tư một hồi, Tiêu Viêm quyết định không nghĩ đoán mò cũng vô dụng, không bằng đi ra xem một chút. Trong thiên địa này, chẳng lẽ lại còn có thể tổn thương hắn Viêm Đế Tiêu Viêm tồn tại? Nghĩ đến nơi đây, hắn ngẩng đầu nhìn ngay. Hắn luôn cảm thấy, phương thế giới này thiên đạo, tựa hồ đang chăm chú nhìn mình, mà lại đối với hắn ác ý mãn mãn. Ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Viêm ngắm nhìn cái kia tràn đầy lộng lẫy hỏa diễm dị tướng bầu trời. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cái kia lộng lẫy hỏa diễm mặc dù cùng trong cơ thể hắn đế diễm cùng loại, nhưng lại tuyệt không phải hắn làm ra động tĩnh. Tương phản, cái này căn bản là phương thế giới này thiên đạo làm ra động tĩnh. Cái gọi là lộng lẫy hỏa diễm cũng chẳng qua là từng mảnh dáng đỏ mà thôi. Chỉ là phương thế giới này thiên đạo làm như thế là vì cái gì đâu? Nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm cảm thấy khả năng này là kế mượn đao giết người. Là vì để phương thế giới này cái khác cường đại người tu luyện phát hiện nơi này dị tướng. Từ đó từ tứ hải bát hoang chạy đến đất này, tiêu diệt hắn Tiêu Viêm cái này dị thế giới khách tới. A, đùa cợt, 11 tiếng. Tiêu Viêm tiện tay cách không đem dưới chân hắn phần mộ dùng thổ lấp xong. Sau đó hướng nghĩa trang đi ra ngoài. Tiêu Viêm không có chú ý chính là chôn hắn cái phần mộ này cách đó không xa, còn có một tòa lẻ loi trơ trọi nhỏ mộ phần. Tòa này nhỏ mộ phần bên trên đều là mới thổ. Hiển nhiên không phải bị trộm, chính là cũng có đồ vật gì từ đó chạy ra ngoài. Lúc này thật sự là hoàng hôn mặt trời lặn, có thể nói là ban đêm, đầy trời lộng lẫy dáng đỏ nhuộm đỏ nửa bầu trời, mà cái kia chậm rãi hạ xuống mặt trời, thì đem chân trời hồng vân khảm lên đạo đạo viên vàng. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền đi ra cái này cho hắn cảm giác không thật là tốt mộ viên. Đối diện nhìn thấy, chính là ba gian nhà tranh, sau đó, Tiêu Viêm liền khẩn trương lên. Bởi vì, tại trước đó, thần hồn của hắn căn bản không có phát giác được một cái gầy trơ cả xương lão nhân. Đứng trước cỏ tranh trước cửa phòng, cái này giống như một đứng ở chỗ này, lại hình như vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài lão nhân. Đầu đầy râu tóc đều trăm, mặt mũi tràn đầy tuyên khắc, lấy dãi dầu xương gió nếp nhăn. Nhìn chính là hoàng khẩu tiểu nhi cũng có thể lấn hắn một lấn. Bất quá Tiêu Viêm trong lòng cảnh giác lại lên tới trình độ lớn nhất. Lão nhân này có vấn đề, lấy Tiêu Viêm thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn vô biên hồn lực, tự nhiên có thể cảm ứng được. Trước mắt lão nhân này thực lực đã đạt đến linh phẩm thiên chí tôn tình trạng. Đương nhiên, loại thực lực này ra hỏa, Tiêu Viêm ba chiêu năm thức liền có thể đập chết một cái. Nhưng là linh phẩm thiên chí tôn cũng đủ làm cho hắn coi trọng. Tại đại thiên thế giới, liền xem như thánh phẩm thiên chí tôn cũng sẽ không đi tùy tiện làm nhục một cái bình thường linh phẩm thiên chí tôn. Tương phản, bình thường đến nói, sẽ còn lấy lễ để tiếp đón, mà giống như là Tiêu Viêm loại này, nói, đức, tình, thao, cực kỳ cao thượng người, liền xem như cái đấu khí ba đoạn phế vật, hắn cũng sẽ hòa ái dễ gần gật đầu thăm hỏi, dù sao 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo a, mà lại, nếu như Tiêu Viêm không có cảm ứng sai, cái này tên già trong cơ thể con người, tựa hồ còn ẩn giấu một cỗ lực lượng khác, chỉ là không quá hoàn toàn, giống như thiếu thốn cái gì giống như, lão nhân đoán chừng sớm đã bị trong mộ viên dị tướng kinh động đến. Hắn chống một đầu quải trượng run run rẩy rẩy hướng về Tiêu Viêm đi tới. Để người nhìn xem kinh hãi, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Đi đến Tiêu Viêm trước mặt, lão nhân kia mở miệng nói mấy câu. Đáng tiếc cái kia tối nghĩa khó hiểu giọng nói khiến Tiêu Viêm lơ ngơ. Hiển nhiên, không là địa phương nào đều có thể sử dụng Hán ngữ hoặc là đại thiên thế giới ngôn ngữ. Tiêu Viêm nguyên bản hy vọng thông qua già người đến tìm hiểu một chút thế giới này. Nhưng ngôn ngữ không thông, tan vỡ hắn hy vọng. Thế là, Tiêu Viêm hướng phía lão nhân gật gật đầu, trực tiếp một quyền phá vỡ không gian chung quanh. Độn đi, vẫn là xuất cái này nghĩa trang phạm vi. Đi nhiều người địa phương, xử lý mấy cái bại hoại lục soát một chút hồn phách tốt. Trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo, nguyên vốn cũng là hắn vị này thiên cung đế diễm thiên tôn chuyện phải làm. Cùng lúc đó, một cái lấp đầy tình hình quỷ dị thế giới bên trong. Cùng Lâm Động, Tiêu Viêm cùng một chỗ bị chủ thần không gian thiết kế truyền tống Thanh Diễn Tĩnh. Lúc này chính bị vây ở một phương mê vụ thế giới bên trong. Đi vào thế giới này thứ thời khắc này, Thanh Diễn Tĩnh liền muốn trở về. Nhưng là, nàng chỉ có đại thiên thế giới vị diện tọa độ, nhưng không có thế giới này vị diện tọa độ. Căn bản là không có cách kết nối trực tiếp đi đại thiên thế giới thông đạo. Kế sách hiện thời, chỉ có tìm tới thế giới này vị diện thai, mới có thể xác định vị diện này tọa độ, liên tiếp về đến hướng đại thiên thế giới thông đạo. Không làm sao lựa chọn lưu lại Thanh Diễn Tĩnh, rất nhanh liền bị thế giới này trình độ quỷ dị làm choáng. Trong thế giới này tràn đầy mê vụ, tầm nhìn nhỏ với 3 mét, phổ thông cường giả thần niệm chỉ sợ cũng căn bản thăm dò không đi ra. Liền liền Thanh Diễn Tĩnh dạng này thánh phẩm linh trận đại tông sư cũng chỉ có thể thăm dò phụ cận mấy trăm mét địa phương. Mà lại, nơi này tựa hồ có cấm bay hiệu quả. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần không có cánh cũng không thể bay. Thế là, Thanh Diễn Tĩnh chỉ có thể linh khí hóa ngựa, lại cho ngựa làm hai cái cánh, chính mình dựa vào linh mã trở đi. Bình thường là trên mặt đất chậm rãi cộp cộp hành động. Nếu như muốn chuyển sang nơi khác, Thanh Diễn Tĩnh liền lái có thể bay linh mã khắp thế giới tán loạn. Thanh Diễn Tĩnh một đường đi tới, phát hiện một hệ liệt rách nát thôn xóm, tiểu trấn cùng thành thị. Nhưng là, nơi này tựa hồ cũng không có người sống, chỉ có từng cỗ tử trạng khác nhau thi thể cùng phế tích. Đương nhiên, còn có một thứ đồ vật để Thanh Diễn Tĩnh phiền phức vô cùng. Đó chính là các loại quỷ dị quái vật, hữu dụng các loại thi thể bộ vị ghép lại thành to lớn thi quái. Có nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn quái vật. Còn có mang hình thoạt nhìn là thiếu nữ, diện mục thật là mở ra bồn máu lớn miệng, mọc ra từng dãy lít nha lít nhít tinh tế nho nhỏ răng nanh ra hỏa. Những quái vật này càng không ngừng từ trong sương mù chui ra ngoài tập kích Thanh Diễn Tĩnh. Mặc dù bình thường tại vài trăm mét bên ngoài liền bị Thanh Diễn Tĩnh bố trí tùy thân linh trận chỗ rảo sát, nhưng vẫn là để Thanh Diễn Tĩnh ác tâm không được. Nàng có chút bức thiết muốn biết những quái vật này là từ đâu tới. Không đem kẻ đầu têu chơi chết, nàng thực sự là ý niệm không thông suốt a. Thế là, nhiều ngày như vậy, nàng mỗi ngày đều muốn vừa đi vừa nghỉ. Bốn phía dò xét, đem phát hiện quái vật tất cả đều đánh giết không còn. Cũng truy tra bọn chúng hang ổ hạ lạc. Nhưng mà, thế giới này sao mà rộng rãi? Cho dù Thanh Diễn tính cưỡi phi mã ngày đi nghìn dặm, một ngày liền có thể đánh giết mấy trăm ngàn tà vật. Những ngày qua bên trong cũng không thể tìm tới những quái vật kia chân chính hang ổ. Lâu dài giết chóc cùng cô tịch, để nàng sinh ra một loại lo nghĩ cảm xúc, trong lòng mặt trái bóng tối, cũng càng lúc càng lớn. Đại thiên thế giới, thánh linh đại lục, thượng thánh đại la thiên, linh tiêu bảo điện bên trong, hôm nay ngự tiền hội nghị, thiên cung một đám nhân vật trọng yếu toàn bộ tụ tập ở đây. Liền ở xa kỳ huyễn chư thần thế giới xưng vương xưng bá Helen cùng ma pháp nữ thần đều tới. Đương nhiên, đã mất tích gần một năm Viêm Đế Tiêu Viêm, võ tổ Lâm Động, phù đồ thiên tôn Thanh Diễn Tĩnh, khẳng định là tới không được. Cái này thời gian một năm bên trong, thiên cung tìm tòi cơ hồ toàn bộ đại thiên thế giới cùng mấy trăm cái hạ vị diện. Thậm chí mấy lần đánh vào vực ngoại tà tộc bản thổ, đều không có tìm được ba người bất kỳ tung tích nào. Nếu không phải ba người bản mệnh hồn đăng vẫn sáng, chứng minh ba người còn sống được thật tốt, nói không chừng thiên cung còn muốn càng thêm điên cuồng tìm kiếm. Đương nhiên, hôm nay ngự tiền hội nghị, thảo luận không phải bọn hắn, mà là một kiện càng thêm lửa xém lông mày sự tình. Chỉ thấy ngồi ở chủ vị chu thần một mặt ngưng trọng mở ra giả lập màn hình. Hình tượng bên trong xuất hiện là một mảnh lâm vào huyết hỏa đại lục, trong đó có vô số cường giả đang lẫn nhau chém giết. Ngày bình thường xưng vương xưng bá chí tôn, địa chí tôn cường giả máu tươi vẩy đầy trời. Từng vị lệ thuộc với đại thiên thế giới một phương cường giả khắp nơi tử thương thảm trọng. Mà cùng lúc đó, cùng đại thiên thế giới cường giả chém giết, chính là vô số vực ngoại tà tộc cường giả. Bọn hắn thực lực tổng hợp, rõ ràng mạnh hơn cái này đại lục cường giả. Nơi này là đại thiên thế giới cực Tây chi địa, Tây thiên đại lục, chư vị cần phải đều có hiểu biết đi. Chu thần ngón tay đập mặt bàn, thản nhiên nói, đây không phải là Tiêu Viêm. Tốt a, khó trách vực ngoại tà tộc sẽ tiến công nơi đó. Cổ Nguyên cau mày, trầm giọng nói, cái này Tây Thiên Đại Lục, tọa lạc tại đại thiên thế giới cực Tây chi địa, cương vực dự bao la. Mặc dù so ra kém 10 đại siêu cấp đại lục, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà lạc thần tộc trưởng khống tiểu Tây Thiên giới, tọa lạc tại Tây Thiên Đại Lục bên trong. Dĩ vãng, Viêm Đế Tiêu Viêm tọa trấn tiểu Tây Thiên giới, còn có Thiên Cung Tam Thập Tam Trọng Thiên một trong Thái Thanh Đại Xích Thiên ba vạn thiên binh, 500 thần tướng tọa trấn, có thể nói là vững như thành đồng, liền xem như toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, cũng vì vậy nhận chỗ tốt, tối thiểu nhất. Không ai dám tại Tây Thiên Đại Lục sinh sự. Nhưng là, từ khi Tiêu Viêm sau khi mất tích, chỉ dựa vào Thái Thanh Đại Xích Thiên, hiển nhiên còn trấn nhiếp không nổi vực ngoại tà tộc. Bị vực ngoại tà tộc coi như quả hồng mềm bóp, cũng rất bình thường. Bất quá, 3 vạn thiên binh, 500 thần tướng, lại thêm 3 vị thiên cung thiên chí tôn. Cùng toàn bộ Tây Thiên Đại Lục mấy trăm địa chí tôn siêu cấp cường giả. Còn là có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Dừng một chút âm thanh, Chu thần trầm giọng nói ra. Trước mắt đến xem, vực ngoại tà tộc là dự định toàn diện khai chiến. Đồng thời muốn dùng cực Tây chi địa Tây Thiên Đại Lục với tư cách đột phá miệng. Toàn diện đột nhập ta đại thiên thế giới. Nghe nói lời ấy, ở đây thiên cung đám người tất cả đều im lặng. Một năm qua này, bọn hắn vì tìm tới Tiêu Viêm Lâm Động Thanh Diễn Tĩnh ba người, mấy lần tổ chức thiên cung đại quân tiến công vực ngoại tà tộc địa vực. Vực ngoại tà tộc chiếm cứ mấy chục cái hạ vị diện đều bị thiên cung đánh hạ. thậm chí còn có không ít đã hoàn toàn bị vực ngoại tà tộc ma hóa hạ vị diện, đều bị thiên cung đánh vỡ. Vì vậy, bị bức ép đến mức nóng nảy vực ngoại tà tộc phát động lớn quy mô xâm lấn. Cũng là bình thường, vực ngoại tà tộc hiện tại có thiên ma đế tiến vào Tây Thiên Đại Lục sao? Tiểu Y Tiên đột nhiên hỏi nói, nghe nói lời ấy Chu Thần thản nhiên nói, có, một cái, thì ma tộc tộc trưởng mới nhận chức, lục thi thiên ma đế. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tại Tây Thiên Đại Lục, hiện tại nhưng cũng không có đại thiên thế giới một phương thánh phẩm thiên chí tôn a. Vậy còn không mau một chút phái người đi tọa trấn. Đấu chiến thắng Phật cùng kêu đâu? Lăng Thanh Trúc trầm giọng nói, bọn hắn một cái tọa trấn đại thiên thế giới Bắc vực, một cái thay Lâm Động tọa trấn thiên cung cứ điểm, căn bản không rút ra được. Chu Thần nói, vậy làm sao bây giờ? Phu quân nếu không ngươi đi đi, chẳng lẽ còn mắt thấy Tây Thiên Đại Lục rơi vào. Đừng quên, Thái Thanh Đại Xích Thiên cả một cái thiên cung cứ điểm 30.000 đại quân. Còn có Tiêu Viêm gia quyến, Tiêu tộc Lạc Thần tộc cái kia một đám người còn tại Tây Thiên Đại Lục đâu. Thái Hư Cổ Long bộ tộc, Già Long Hoàng Trúc Khôn nói, lão sư ta còn tại Tây Thiên Đại Lục đâu. Chu Thần cười nhạt một tiếng, nói, không cần lo lắng, Tây Thiên Đại Lục có người tọa trấn. Thực sự đến trong lúc nguy cấp, ta đã phân phối cho bọn hắn chuẩn bị thiên đế lệnh. Tùy thời có thể triệu hoán ta đi. Thôi đi, người cái kia thiên đế lệnh thường xuyên mất linh, còn không biết xấu hổ nói. Tiêu Viêm Lâm Động mất tích thời điểm, trên thân cũng mang theo thiên đế lệnh đâu. Người tìm tới bọn hắn sao? Thiên sứ Gian khó sửa đổi ác miệng bản chất, chửi bậy nói, lời vừa nói ra, lập tức thật to đả kích Chu Thần khí diễm. Bất quá khéo hiểu lòng người Helen lập tức giúp Chu Thần giải vây nói, Tây Thiên Đại Lục tọa trấn người là ai? Là chúng ta Thiên Cung sao? Không phải, là Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Điện. Tại đại thiên thế giới bên trong, tất cả mọi người nói, Tây Thiên Đại Lục có đã từng cùng hiện tại hai tòa lóa mắt tiêu chí. Cái gọi là đã từng, chính là trên đó thời kỳ cổ, Tây Thiên Đại Lục tiểu Tây Thiên giới bên trong, xuất một vị gọi là Lạc Thần đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Mỹ danh của nàng, vang vọng đại thiên thế giới, thậm chí liền cái kia vực ngoại tộc đều có chỗ nghe thấy. Nhớ năm đó, không biết bao nhiêu kiêu ngạo thiên chí tôn, quỳ vị này mỹ nhân dưới váy, mà lại càng đáng sợ chính là, vị này mỹ danh vang vọng đại thiên thế giới mỹ nhân, vẫn là đứng hàng đại thiên chi đỉnh đỉnh cao cường giả một trong. Sự cường đại của nàng cùng mỹ lệ, cho dù là ngàn vạn trở về sau, vẫn như cũ là kéo dài lưu truyền, mà cái gọi là hiện tại, chính là bây giờ Tây Thiên Đại Lục chiếm cứ một tòa siêu cấp thế lực. Cái thế lực này tại Viêm Đế Tiêu Viêm xuất hiện trước đó uy danh đồng dạng vang vọng đại thiên thế giới, tên của nó gọi là Tây Thiên Chiến Điện. Mà Tây Thiên Chiến Điện chủ nhân người xưng Chiến Hoàng, người đương thời đánh giá Tây Thiên Điện Bách Chiến Hoàng chiến uy không có thể địch. Tại Viêm Đế Tiêu Viêm quật khởi cũng định cư Tây Thiên Đại Lục trước đó. Không chỉ có Tây Thiên Đại Lục là Tây Thiên Chiến Điện cương vực. Thậm chí liền xung quanh một chút đại lục, đều là tại chiến uy bao phủ phía dưới. Phụng làm chủ, có thể không chút khách khí nói. Rất nhiều năm trước, Tây Thiên Chiến Hoàng tại đại thiên thế giới cực Tây chi địa bên trong là hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Thẳng đến Tiêu Viêm xuất hiện, cướp đi uy danh của hắn, cùng vượt qua một nửa Tây Thiên Đại Lục cương vực quyền khống chế. Những năm gần đây, bị Tiêu Viêm uy danh bao phủ Chiến Hoàng rất buồn rầu. Hắn người này yêu mỹ nhân, càng sĩ diện, bị người hạ thấp xuống, để hắn 10 phần thật mất mặt. Nhưng là, bây giờ Tiêu Viêm mất tích, vực ngoại tà tộc xâm lấn. Tây Thiên Chiến Hoàng rốt cuộc tìm được một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm, đoạt lại mặt mũi cơ hội. Cái kia chính là đánh lui xâm lấn Tây Thiên Đại Lục Lục Thi Thiên Ma Đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.